Thánh Vương, chương 1377, tăng lên mức cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn u hồn việc cộ lớn nơi này có rất nhiều u hồn viễn gờ nuốt xuống như vậy thì rất có thể chân chính đột phá tới cực hạn, khiến cho Thánh Vương chấp chỉnh quan đạt tới chỉ số tinh thần 100 vạn, giống với cao thu cấp vô hạn. Nhưng hắn biết chỉ số tinh thần sau 99 vạn là một bình cảnh khổng lồ, rất khó đột phá, một khi đột phá được thì Thánh Vương chấp chỉnh quan mới chính thức đạt đến cảnh giới vô địch. Sau khi phong ấn một đoàn u hồn viễn cố, số lượng cùng chất lượng Thánh Vương chấp chỉnh quan trong cơ thể đều tăng lên nhiệt, TH. UC lực dương kỳ càng thêm mạnh mẽ, nhất là chỉ số thần cách trong cơ thể cũng chậm chạp tăng trưởng. Từ trình độ 5.000 vạn gia tăng lên đến gần 6.000 vạn. Nếu nhị tiền sinh không có chuyện gì, vậy sau này chúng ta gặp phải u hồn viễn cổ cũng có thể để cho nhị tiền sinh tới. Ai quyết hệt, mấy người long tộc cũng tu di miếu vội vàng nói. Hừ, chuyện nhố, dĩ nhiên bốn tọa sẽ giải quyết nhưng bốn tọa bảo vệ an toàn của các ngươi thì khi các ngươi đạt được bảo bối phải chia lãi cho bốn tọa. Dương Kỳ vung tay lên, lại nói, ta thấy thực lực của các ngươi quá mức nhố yếu, chắc chắn cũng không chiếm được bảo bối gì tốt. Bốn tọa cùng các ngươi cướp đoạt bảo bối, thật sự là khiến cho người khác chê cười, nếu đám lão ngoan đống thương cố kia biết, nhất định sẽ châm biếm bốn tọa. Những lời này của Dương Kỳ nói ra, ngươi người đều không trả lời, Mạc Đu cảm thấy hắn cuống vọng nhưng cuống vọng này có tư chất cũng thực lực. Cũng may hắn phong ấn u hồn viễn cố, tiêu hao quả nhiều, thân thế thỉnh thoảng run rẩy, hiện tại trong lòng mọi người đều biết rõ hắn là miệng cọp gan thỏ. Nhị tiền sinh, chúng ta tiếp tục xâm nhập. Dịch Thân Vương nói, chư vị, chúng ta chia nhau hành động, gặp phải nguy hiểm liền lập tức báo cho nhau. Tụ tập ở chung một chỗ Mạc Đu an toàn nhưng đến khi khai quật bảo vật cùng nhau chia lãi khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Ta không có thời gian cũng bọn tiếu bối các ngươi đài đông ở đấy. Ta sẽ tự mình đi thảm đỏ nhưng nếu các người gặp phải nguy hiểm thì ta cũng sẽ tới cứu. Lúc này Dương Kỳ cũng lươi đấy đạ với những kẻ này. Hắn phải tới chỗ sâu trong cấm khu thượng đế mới có thể tìm kiếm được mảnh nhố hiền giả ngọc, cho đủ không cách n, tìm kiếm được thì cũng có thể hấp thu quang minh thành lực, hấp thu u hồn viễn cố cũng là một tiến bộ lớn. Dương Kỳ cảm thấy chỉ cần tu luyện ở chỗ này một năm, nửa năm, nhất định có thể ngôi ngang hàng cũng thiên nhân sư, thực lực không thua hắn. Chờ một chút, nhị tiền sinh. Dịch Thân Vương vội vàng nói, chúng ta phải đi cùng nhau, đấy là thiên nhân sư phấn phó. Vũ. Làm sao có chuyện Dương Kỳ sẽ cùng Dịch Thân Vương này nói nhảm, thân thế hắn vừa động liền biến mất không thấy gì nữa. Dịch Thân Vương cũng không đảm mọt mình đuổi theo bởi vì nơi này sát cơ từng bước, khắp nơi cũng là mai phục, mọt khi gặp được u hồn thai cố thì hắn là chết không có chỗ trốn. Tốt lắm, chúng ta cũng riêng phần mình tách ra. Công tử trẻ tuổi như bị bệnh của long tộc nháy mắt với các cao thủ long tộc cũng đem người rời đi. Chúng ta cũng đi. Mấy lao hòa thương mang theo người tu di miếu cũng rời đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở tầng tầng cung điện, sâu trong cấm khu thượng đế khổng lồ. Làm sao bây giờ? Hoàng thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Dịch Thân Vương hướng về phía cái thanh niên tướng mạo xấu xí chống dân độn, là Chí Cao Thân Sơ Kỳ nói, nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công ý ược. LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ nhị tiền sinh một mình rời đi, chúng ta có đuổi theo không? Thanh niên xấu xí này hạ xuống, ánh mắt vô cũng sáng trong, phát ra khí thế mạnh mẽ, cảnh giới kéo lện liện tiếp cận cảnh giới Chí Cao Thần Hậu Kỳ. Khấu khí của hắn cũng trở lên về người lớn, nhị tiền sinh quả thật rất lợi hại nhưng hắn phong ấn u hồn viễn cố kia, căn bản chấn áp không được, hiện tại xuấn xuấn đục động, thậm chí có thể yến hóa hắn thành thái cố thiền sư, cho nên hắn nóng lòng muốn rời chúng ta, tìm một chỗ yên tĩnh hóa giải tệ đoan trong cơ thể. Người này lợi hại quả là lợi hại nhưng cũng quả ngư xuấn, hết lần này tới lần khác muốn làm náo động. Nhưng như vậy cũng tốt, cho bốn tọa cơ hội. Bốn tọa ta sẽ đi ngay bây giờ, đợi chờ hắn khu trừ u hồn thái cổ rối ấn áp một thế. Hoàng thức cẩn thận, không việc gì, các người cũng phai chu. Y, từ thảm đỏ, ta không ở chỗ này, các người không thể vượt qua qua cấp. Thân thế thiếu niên hoàng thúc đần độn khẽ động cũng biến mất không còn thấy bóng đáng tắm hơi. Cùng lúc đó, trong một cung điện cấm khu thượng đế, cao thu, long tộc tụ tập ở chung một chỗ, đà bố đại nhận, đà diệt địch kia cung kính công tử long tộc trông như bị bệnh kia, làm sao bây giờ? Không thấy bóng đáng nhị tiền sinh kia đâu, ta thấy hắn muốn tìm địa phương để chữa thương, vì mặt mũi mà lao vào nguy hiểm, người này thật đúng là ngu xuẩn bất trị. Cơ hội ngàn năm co mọt, tuy y, địa phương chữa thương nhưng ta cũng có thể tìm kiếm được hơi. Z. In tìm được ta sẽ trực tiếp chấn áp, không từ mà biệt, chỉ V, cấp hoàn mỹ trên người hắn cũng là một khoản tài phú dấp. Luca, công tử như bị bệnh của y, nhưng đi tới nửa đường, đột nhiên vo ân đáng tăng y chợt lóe lên. Tăng nhân trẻ tuổi tóc đài hiện ra trước mặt công tử bị bệnh, hắn nở nụ cười, Đà Bố đại nhân, đã lâu không gặp, không nghĩ rằng ngay cả người Long tộc cũng thả ra, xem ra rất coi trọng việc đối phó với nhị tiền sinh này. Ngươi cũng không tồi, Tạng Vương ả ba la. Ngươi ở trong Tư Di miếu là thuộc về dưới một người trên vạn người, ẩn này xuất động, thật sự là lợi hại. Xem ra cũng không thế ngồi yên trước nhị tiền sinh kia. Trong lúc nói chuyện, hắn đầu tiện mặt Đà Bố liền biến sắc, sau đó hắn bình tĩnh lại rồi nhận nhạt mớ miệng nói. Không sao cả, xem ra lần này người muốn cùng ta phân một chén canh đúng không? Không phải là phân một chén canh mà là ta và người liên thu. Đối phó Thiên Nhân Vương Triều. Nếu như ta đoán không sai thì lần này Thiên Nhân Vương Triều cũng xuất động rất mạnh rất nhiều cao thu. Cao thu, thần bí nhất chính là Hoàng Thúc, nếu như hắn trợ giúp nhị tiền sinh này thì e rằng một người không thế bắt được. Tạng Vương Đệ Ba La nói, ta thấy Hoàng Thúc kia cũng muốn trấn áp nhị tiền sinh để đạt được càng nhiều số mệnh. Thiện Nhận Sư cũng lạc Tố Long tộc chủng tạ và chủ nhân Tu Di Miếu kiềm chế lẫn nhau, không thế xuất thu, chỉ có thế đưa vào chúng ta để đi hoàn thành một loạt chuyện tinh. Tạ thấy nhị tiền sinh quả thật là một vị thái cổ đại năng, thực lực của hắn càng ngày càng tăng, nếu tương lai khôi phục lực lượng thì nhất định sẽ đánh vỡ thắng bằng. Chúng ta tuyệt đối không thế tha thứ cho chuyện phát sinh như vậy. Đà Bố nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu thối, ta và người liên thu. Nhận được đồ của nhị tiền sinh, chúng ta chia đều, đồng thời chúng ta phải thi triển ra toàn bộ thu. Đoạn để chém giết Hoàng Thúc kia. Dù sao ở Thượng Đế Cấm Khu, bất luận kẻ nào cũng không thể suy tính được tình huống xảy ra, chúng ta đã liên thủ chém giết nhị tiền sinh cùng Hoàng Thúc thì có thể chém giết hết tất cả cao thu. Thiên Nhân Vương Triều, mất đi này một nhóm cao thu. Này thì chắc chắn tất cả cao thu. Thiên Nhân Vương Triều sẽ tổn thương nặng nề, bởi vì 2/3 cao thủ Thiên Nhân Vương Triều cũng tụ tập ở đấy. Tốt, một lời đã định, Tư Di Miếu chủng tạ cũng Cửu Long Triều các ngươi liên hiệp, lần này trả cắt Thiện Nhận Vương Triều. Tốt, chủng tạ đi. Tạm thời hại đại cạc thu hợp thành liên minh đuổi theo giết Dương Kỳ. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ lúc này Dương Kỳ đã tiến vào chỗ sâu nhất Thượng Đế Cấm Khu. Tới chỗ không co không ai ở trong Thượng Đế Cấm Khu, hắn mới phát tán ra thần niệm mạnh mẽ, đọc theo đường đi không ngừng cắn nuốt quang đoàn, những thư quang đoàn này cũng là thánh quang mãnh liệt ngưng tụ thành hình thế, vô cùng bố dưỡng. Nhưng hắn cũng không gặp phải u hồn viễn cố. Hắn tiếp tục xâm nhập đã nhìn thấy các loại thiền cung cũng lầu các. Cả trúc Thiên Nhân Vương Triều so với những kiến trúc này thì chẳng khác gì một tiêu hài từ nghịch bùn đất xây lên, rách tung tóe. Dương Kỳ. Biệt nơi này còn không phải viễn cổ thiện đường trận chính, không biết viễn cổ thiện đường trận chính sẽ cương đại đến cảnh giới gì. Vút, vút, vút. Một âm thanh truyền đưa tới. Dương Kỳ lại thấy được một đoàn u hồn viễn cố ước chừng lớn hơn 10 đạm, cũng là một đoàn thánh quang nhưng trong đó có huyết nhục đang không ngừng ngoạ nguậy, chính là hài cốt thai cố thiền sư còn sót la. Hắn vui mừng quá. L, bay vút vào, lần này tốc độ cắn nuốt lại gia tăng thật lớn, sau khi cắn nuốt há hát liền phong ấn xuống, lại sáp nhập vào trong thân thế Thánh Vương chấp chỉnh quan lần nữa. Bên kia còn có một đoàn nữa sao? Tại thời điểm hắn đang cắn nuốt này một đoàn này thì liền thấy ở chỗ xa xa có rất nhiều u hồn viễn cố, còn có mấy thân hình cao lớn đo thánh quang tạo thành. Thận thể cạc lớn kia toàn thận trắng noãn, sau lưng là một đôi đội cạnh thiện sư, hiển nhiên là trí cao thần tiến vào trong đó, bị u hồn viễn cố cắn nuốt, sau đó biến thành một loại thể chất thái cổ thiện sư. Ha ha ha, thu. Tốt, Dương Kỳ gào thét bổ nhào tới, mấy thái cổ thiện sư cạc lớn vừa nhìn Dương Kỳ, ngay lập tức cũng nhào đầu về phía trước muốn giết chết hẳn. Nhưng hiện tại tu vi Dương Kỳ mạnh mẽ cỡ nào? Một mình một người, căn bản không cần che đấu, hơi chút quay lại, nhất thời mấy thái cổ thiện sư đã bị phanh thấy, sau đó bị hỗn độn cố xà khống lố nuốt vào trong thân thế, sinh mệnh kết hợp cũng Thánh Vương chấp chỉnh quan. Sau đó Dương Kỳ cắn nuốt từng đoàn u hồn viễn cố này. Mỗi lần cắn nuốt, hắn cũng cảm thấy Thánh Vương chấp chỉnh quan trong cơ thể tiến hóa, không ngừng phân liệt. Nơi này quả thật chính là một kho gạo khổng lồ, mà hắn chính là đang một mình tiến vào kho gạo đó, thật sự là đại bố. Ha ha ha, sâu trong nội tâm hắn cũng hồi hộp, một đám u hồn thái cổ nơi này hơn 10 đoàn, mỗi một đoàn đều có phương viện to lớn hơn 10 đạm, toàn bộ đã bị hắn cắn nuốt tiến vào thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương chấp chinh quan trong cơ thể tiến hóa mãnh liệt, lại đột phải hạn mức cao nhất, tới đạt số thân cách cũng tỉnh thân tới 99 vạn. Hơn nữa, số lương chấp chỉnh ơi, đạt tới 2000, Dương Kỳ ngồi đưới, thấy trong lúc cơ thể hố L nhanh. Chỉ số thần cách bấy trăm ngàn. Đột nhiên thần niệm hát bổ đáng mối đầm đìa. Xuấn đục động trong cơ thể. Đờ, từ từ hạ xuống. Cách chương.